Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, võ giả nên như vậy. Vì một bữa tiệc lớn minh chủ thêm chương 2/3. Vòng đầu hai trận chiến kết thúc, trên Internet tất cả đều là thi đấu giao lưu tin tức. Võ Đại Liên Minh, 89 trường Đại học Liên Minh, vòng đầu cáo bại. Kinh võ, ma võ song song thắng lợi, danh giáo không ngã danh giáo tên. Kinh võ Hàn Húc, nhất phẩm chiến nhị phẩm, vượt cấp thắng chi, ma võ Phương Bình, đánh ra vòng đầu 4 thắng, toàn thân trở ra, thi đấu giao lưu trận đầu. Trọng thương giả 5 người, trừ Phương Bình, Phương Văn Tường, mọi người mang thương, phải chăng quá mức máu tanh? Nhị phẩm võ giả Tôn Minh Vũ, trận đầu bại trận, bàn tay gãy vỡ. Nhị phẩm võ giả Trần Gia Thanh độc chống đại cục, không thể cứu vãn. Bát giáo liên minh không thắng 5 bại, là ma võ quá mạnh vẫn là bát giáo liên minh quá yếu? Ngoặc kép, trên Internet, loạn xị bát nháo. Lần này thi đấu giao lưu, trên Internet mấy nhà video website cũng thu được tiếp sóng quyền, vô số khán giả ở trên Internet cũng nhìn thấy trận luận võ này thi đấu. Vòng đầu hai trận chiến, ra trận 17 người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 10 người. Không thể không nói, kết quả như thế, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Có hai vị nhị phẩm võ giả Võ Đại Liên Minh, cuối cùng cũng bại thê thảm. Này càng là tuôn ra đại tin tức. Bát giáo liên minh bị ma võ Ung Dung chọc thủng, cũng làm cho không ít người thổn thức. Bát giáo liên minh uy danh, kỳ thực vẫn là không kém. 8 nhà xếp hạng trước 10 võ đại, liên thủ lại bị ma võ hai người chọc thủng. Này vẫn là ma võ đội trưởng Phương Bình chủ động xuống đài dẫn đến. Điều này làm cho bát giáo liên minh lập tức có vẻ thế vi không ít. Đồng thời, trên Internet cũng công bố kế tiếp đối chiến mặt ngoài. Ngày 12 tháng 1, Võ Đại Liên Minh vs Bát Giáo Liên Minh. Ngày 13 tháng 1, Kinh Đô Võ Đại vs Ma Đô Võ Đại. Số 12 đối chiến, ngoại giới dự đoán, khả năng đều là dự bị đội thành viên giao thủ. Hai nhà chủ lực đội hầu như đều bị đánh cho tàn phế rồi. Ngoại giới chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là số 13 hai đại danh giáo cuộc chiến. Phương Bình biểu hiện ưu tú, có thể kinh võ cũng không kém. Đối phương nhưng là chiến thắng có hai vị nhị phẩm võ giả Võ Đại Liên Minh. Bọn họ thắng gian nan, không có nghĩa là thực lực yếu. Chỉ có thể nói Võ Đại Liên Minh rất mạnh, bức đối phương không thể không đánh tới cuối cùng. Trong lúc nhất thời, thi đấu giao lưu lại lần nữa bị đẩy lên dư luận trung tâm. Cho tới có chút đưa tin đã nói với máu tanh, người trẻ tuổi hầu như không coi là chuyện to tát. Đây mới là võ giả. Ai không cái võ hiệp mộng? Khoái ý ân cừu, dương đao cưỡi ngựa, không thấy máu, có thể gọi võ giả. Trái lại không ít người hô to hả hê lòng người. Đã thấy rất nhiều những võ giả minh tinh kia khoa chân múa tay. Đã thấy rất nhiều chính khách võ giả phí lời liên thiên. Đã thấy rất nhiều thương mại võ giả hòa thuận thì phát tài. Giờ khắc này, nhìn thấy võ đại học sinh, phân thắng bại, bác sinh tử, đây mới là bọn họ tưởng tượng võ giả. Ma võ, Phương Viên cười mặt càng tròn, lôi kéo Phương Bình cánh tay dính nói. Ca, người thật lợi hại, đương nhiên, ta đều nói rồi, đánh bọn họ việc nhỏ như con thỏ, cho bọn họ lưu mặt mũi, bằng không, đánh năm đều được. Ca, vậy ngày mốt người có thể hay không còn không bị thương đánh thắng bọn họ? Ngày kia ta áp trận, cuối cùng trên, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, yên tâm được rồi. Ngày hôm nay nhưng không phải là ta toàn bộ thực lực. Ngày kia kinh võ nếu là còn tưởng là ta thực lực này tới đối phó. Ngươi nhìn được rồi, ta một đao đánh chết mấy cái. Phương Bình nói cùng chuyện cười giống như. Ngô Chí Hào mấy người cũng không tưởng thật. Đương nhiên, dù cho giờ khắc này, Phương Bình ở trong lòng bọn họ cũng lợi hại không biên giới rồi. Ngô Chí Hào thở dài nói, biết ngươi lợi hại, có thể ngươi này quá lợi hại, chúng ta đều không chuẩn bị, thiệt thòi chúng ta trước còn thế ngươi lo lắng. Buổi chiều bọn họ xác thực có chút bận tâm Phương Bình, có thể buổi chiều chỉ nhìn Phương Bình ngược người. Phương Bình tự tin về tự tin, nhưng là lắc đầu nói, đều là nhất phẩm võ giả mà thôi, dù cho có hai vị nhị phẩm, cũng chỉ là sơ nhập, đây chỉ là võ đạo vòng tầng thấp nhất, quét ngang nhất phẩm nhị phẩm vô địch lại có thể làm sao? Tam phẩm đây, tam phẩm không có địch thủ, cái kia tứ phẩm ngũ phẩm đây, võ đạo đường quá dài, các ngươi cảm thấy ta lợi hại. Ta không hề cảm thấy ta thật sự có mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này tùy tiện đến cái tam phẩm võ giả, cũng có thể chiến thắng ta. Đương nhiên, khí huyết võ giả ta có thể thử nghiệm chém chết hắn. Một bên Đàm Chấn Bình lần thứ hai cảm giác được bi ai. Phương Bình không lọt mắt một, hai phẩm khí huyết võ giả. Hắn muốn chém, cũng là chém giết tam phẩm khí huyết võ giả. Này tính là gì? Lão Đàm không lên tiếng. Phương Bình tiếp tục nói. Huống hồ, cùng với ước ao ta, lấy ta làm mục tiêu. Chúng ta Dương Thành người càng hẳn là cầm Vương Kim Dương làm mục tiêu. Vương ca là tam phẩm. Phương Bình ngắt lời nói. Tam phẩm, tứ phẩm rồi. Vương ca trước ở hạng tam phẩm võ giả trên bảng xếp hạng. Xếp hạng 27 vị. Đừng tưởng rằng 27 tên không đáng giá. Hắn một đường quét ngang. Đánh kinh võ tam phẩm võ giả không người dám chiến. Chúng ta trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Đuổi tới hắn. Sau đó bước vào tông sư hàng ngũ. Đây mới là võ giả truy cầu. Mọi người trố mắt ngoác mồm. Những việc này bọn họ thật không biết. Đàm Chấn Bình cũng sợ hết hồn. Lắp bắp nói. Hắn tứ phẩm rồi, này đều đạt đến Thụy Dương Đề Đốc thực lực rồi. Thụy Dương Đề Đốc vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Phương Bình bĩu môi, những nội địa này Đề Đốc, bao nhiêu năm không có cơ hội ra tay rồi. Lúc trước thực lực bọn hắn khẳng định không yếu, bằng không làm không được Đề Đốc, cũng không có địa quật lối vào địa giới. Những người này xuất chiến cơ hội cực nhỏ. Nhiều năm hoang phế xuống, còn có bao nhiêu thực lực thật khó nói. Mấy người triệt để không nói gì. Lần này đến Ma Đô, bị đả kích không nhẹ. Phương Bình nhất phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể đi vào nhị phẩm. Hơn nữa thực lực của hắn cực cường, nhị phẩm cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vương Kim Dương càng là vào tứ phẩm. Hai người này, một cái là bọn họ cao một giới học trường, một cái là cùng giới bạn học. Người này so với người khác, thật không cách nào so sánh được. Lưu Nhược Kỳ thật giống nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Phương Bình, người trước dùng đao chặt đứt binh khí của người khác. Người đao, cấp D hợp kim chế tạo. Lưu Nhược Kỳ không có hỏi. Ngô Chí Hào nhưng là kinh ngạc nói. Chính ngươi mua, bớt ăn bớt mặc, kém chút phá sản rồi. Ta thảo, Ngô Chí Hào còn có thể nói cái gì? Cái tên này dùng sức xoa Phương Viên đầu. Tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi lại còn nghĩ bán ký tên kiếm tiền. Hố ca a, hố đến ngươi ca cây đao kia. Còn mở cái gì viên bình xã? Ngươi ca một trận này luận võ, uống thuốc ăn 180 vạn. Một cây đao giá trị cũng hơn ngàn vạn rồi. Phương Viên một mặt mộng bức. Cấp D hợp kim đại đao. Hắn liền cấp F chủy thủ cũng không mua nổi. Cắn thuốc cắn nhất phẩm khí huyết đan. Làm kẹo ăn. Hắn liền phổ thông khí huyết đan cũng không dám mở rộng ăn. Này người này so với người khác, thật có thể tức chết người. Phương Bình vỗ đầu hắn một hồi. Tức giận nói. Thiếu dạy hư muội muội ta, còn dùng ta dạy, các ngươi hai huynh muội một cái so với một cái có làm người xấu thiên phú. chuyên môn bắt nạt chúng ta những người đàng hoàng này. Ngô Chí Hào bi phẫn gần chết. Này, chịu đến đả kích quá to lớn rồi. Phương Viên một mặt oan ức. Ngươi mới là người xấu. Không tìm hắn để gây sự. Phương Viên rất nhanh nhìn về phía Phương Bình. Âm thanh ngọt ngào nói. Ca, ngươi, ngươi cây đại đao kia thật như vậy đáng giá. Hơn 10 triệu. Tiểu nha đầu con mắt đều nhanh thành hình dáng rồi. Tay nhỏ cũng không tự chủ tìm thấy Phương Bình nhấc theo hộp gỗ. Hơn 10 triệu là bao nhiêu tiền tới? Phương Bình gõ một cái nàng đầu. Tức giận nói, nghĩ gì thế? Không nghĩ cái gì? Phương Viên vội vàng phủ nhận. Lập tức nói, ta ca chính là lợi hại. Lần sau trận đấu, đánh bọn họ tè ra quần. Thiếu nịnh hót, Phương Bình bật cười, hơi thở ra một hơi nói, đều cố gắng lên, cuộc sống tương lai còn rất dài. Thế nhưng, đối với chúng ta những võ giả này hoặc là muốn trở thành võ giả người mà nói, tương lai rất ngắn ngủi, thời gian của chúng ta rất hồi hộp, nỗ lực tu luyện để thực lực tiến bộ càng nhanh hơn. Chí Hào, các ngươi trở lại sau đó. Nhiều cho mình một điểm áp lực, tận sắp trở thành võ giả. Phương Bình không để tài trợ chuyện của bọn họ, dù cho hắn hiện tại không thiếu phổ thông khí huyết đan những đan dược này. Có thể võ giả con đường, cần chính mình đi đi. Trước đây Phương Bình không quá lý giải, hiện tại là thật lý giải. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, chính mình không bản lĩnh thành võ giả. Vậy dứt khoát liền làm người bình thường quên đi. Thành võ giả, chính mình không đi tóm lấy hết thảy trở nên mạnh mẽ cơ hội. Cái kia cũng không phải chuyện tốt. Huống hồ, giờ khắc này những đan dược này dùng ở Phương Bình chính mình này, có thể mang đến cho hắn càng nhiều trở nên mạnh mẽ tư bản. Chờ hắn càng cường đại rồi, mới có thể thu được đến càng nhiều. Số 11. Phương Bình không lại chăm chỉ tu luyện, mà là bồi tiếp Phương Viên mọi người ở phụ cận chuyển động một vòng. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng có điểm tiểu danh khí, ra cửa ở bên ngoài, lại có thể có người nhận ra Phương Bình, lớn tiếng hô, mà võ đội trưởng, cũng gây nên không ít người truy đuổi. Một khắc đó, Phương Bình là có chút say sưa, danh lợi, quả nhiên. Phần lớn người đều chạy không thoát hai chữ này. Thi đấu giao lưu lửa lớn cũng sẽ thúc đẩy một phần thanh thiếu niên vì trở thành võ giả mà phấn đấu. Cũng sẽ để một ít khí huyết võ giả hướng về thực chiến võ giả chuyển hóa. Ngày 12 tháng 1, Phương Bình không lại lấy dự thi tuyển thủ thân phận đi lầu 2, mà là bồi tiếp Phương Viên đồng thời ở dưới đài quan chiến. Trận chiến này, Võ Đại Liên Minh đối chiến Bát Giáo Liên Minh. Võ Đại Liên Minh bên này, Bạch Cẩn, Trần Gia Thanh hai vị chủ lực xuất chiến. Ngoài ra còn có 3 vị dự bị đội thành viên xuất chiến. Trong đó có Đông Ngô Võ Đại Vương Hoài Cẩn, mà Bát Giáo Liên Minh. Bát Giáo Liên Minh lại chỉ có Thái Khánh Hải một vị này chủ lực xuất chiến. Lầu 2 mấy vị Bát Giáo Liên Minh tông sư. Dư Quang nhìn về phía Phương Bình, làm thịt tâm của hắn đều có. Ngày hôm qua xem ra mấy vị thương thế không phải quá nặng thành viên, bao quát Ngụy Bân, đều bị Phương Bình trấn nội phủ xuất huyết. Giờ khắc này căn bản là không có cách xuất chiến. Chỉ có Thái Khánh Hải, tuy rằng phần chân bị thương, trải qua một ngày trị liệu, cuối cùng cũng coi như có chút chuyển biến tốt. Phương Bình hầu như đánh cho tàn phế đội chủ lực của bọn họ. Người hướng dẫn Lưu Hoa Vinh cũng rất đáng tiếc tuyên bố. Hôm qua Bát Giáo Liên Minh mấy vị chủ lực thành viên bị thương nghiêm trọng, nội phủ xuất huyết, vô pháp xuất chiến. Hôm nay chủ lực đội thành viên xuất chiến chỉ có Thái Khánh Hải. Bất quá dù cho là dự bị đội, ta nghĩ đám thiên kiêu này cũng có thể cho chúng ta mang đến càng đặc sắc, càng nhiệt huyết võ đạo thi đấu. Dưới đài Phương Bình không dám nhìn lầu 2, những kia tầm mắt thật đáng sợ rồi. Phương Bình cũng oan ức, này ăn thua gì đến ta. các ngươi người bên kia không chịu thua, còn gắng đón đỡ ta mấy chiêu đòn sát thủ, không bị đánh chết liền là thực lực cường hãn. Thực lực bây giờ của hắn, ba đao đánh chết một vị nhị phẩm không quá to lớn độ khó. Số 12 trận đấu, mọi người nguyên tưởng rằng biết đánh không bằng ngày hôm qua đặc sắc. Có thể là không bằng ngày hôm qua đánh bạo lực như vậy. Có thể càng tàn khốc, chân chính tàn khốc. Trận chiến này, ai thua, ai triệt để cáo biệt thi đấu giao lưu, ai liền xếp hạng thứ tư. Võ đại liên minh có thể không cần cắt nhường tài nguyên. Có thể bát giáo liên minh không gánh nổi thứ ba là cần thủ tiêu bộ phận tài nguyên. Bát giáo liên minh, trận chiến đầu tiên lên đài chính là Thái Khánh Hải. Thái Khánh Hải hoàn toàn không để ý tính mạng. Ba chiêu đem một vị võ đại liên minh dự bị đội thành viên đánh xương ngực vỡ vụn. Ngã xuống đất không biết sinh tử. Cái thứ hai lên đài Bạch Ẩn. Cũng gấp rồi, Bạch Ẩn thực lực không yếu. Lên đài xong cùng Thái Khánh Hải lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng, hai người lưỡng bại câu thương. Bạch Ẩn bị Thái Khánh Hải một cước đá trúng xương đùi, cẳng chân bẻ gãy, mà Bạch Ẩn cũng một đao bổ trúng Thái Khánh Hải bụng, trực tiếp đem hắn mở tràng phá bụng. Một khắc đó, Phương Bình che Phương Viên con mắt, toàn trường cũng đều rơi vào yên tĩnh. Lầu hai các cường giả trầm mặc không nói, một ít nữ tính khán giả càng là không nhịn được rơi lệ. Có chút người thật không hiểu vì sao muốn liều mạng như vậy. Thứ ba cùng thứ tư có sự khác biệt sao? Trần Tuyết Diễm âm thanh có vẻ hơi lành lạnh. Hoa Quốc võ đạo tài nguyên là có hạn, võ đài bồi dưỡng nhiều như vậy võ giả, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Bất luận nhà ai võ đại, tài nguyên cũng không đủ dùng, tài chính cũng không đủ dùng. Làm sao bây giờ? Võ giả tất tranh, chính mình đi tranh thủ. Toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu, cũng là một lần tài nguyên tranh cướp. Vì mình, vì trường học, vì tương lai học đệ học muội. Có thể tàn khốc, có thể đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Mọi người đều tận lực. Tận lực mới sẽ không hối hận. Võ giả không phải đến hưởng lạc. Bọn họ tất cả đều khởi nguồn sự phấn đấu của chính mình. Bắt nguồn từ các đời cha chú phấn đấu. Dù cho các ngươi trong miệng võ nhị đại, bọn họ bậc cha chú cũng ở dục huyết phấn chiến. Chính bọn hắn cũng ở liều mạng tranh đấu. Thái Khánh Hải bạn học, phụ thân là ngũ phẩm võ giả. Có thể vào thời khắc này, không ai sẽ bởi vì phụ thân hắn là ngũ phẩm võ giả liền hạ thủ lưu tình. Bạch bạn học, cũng có một vị tứ phẩm cảnh thúc thúc, y nguyên đang vì tương lai phấn đấu. Có chút người, nỗ lực không bằng bọn họ, chịu khổ không bằng bọn họ, cuối cùng quy tội ra thế không bằng người. Biết bao buồn cười, người bình thường liền không có cách nào ra mặt sao? Mà võ Phương Bình, gia cảnh phổ thông, cha mẹ đều là phổ thông nhất tuyến công chức. Có thể Phương Bình bạn học y nguyên dựa vào chính mình nỗ lực, đi tới giờ này ngày này, dẫn dắt ma võ tân sinh đội, thể hiện rồi ma võ phong thái. Trần Tuyết Diễm lời nói, để giữa trường lần thứ hai rơi vào vắng lặng, mà kế tiếp luận võ, cũng không vì nàng xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Bát giáo liên minh, lấy đổi quân liều mạng chiến thuật, dùng ba vị nhất phẩm cao đoạn võ giả trọng thương đánh đổi. Hao hết Trần Gia Thanh khí huyết, Trần Gia Thanh cũng chịu điểm vết thương nhẹ. Cuối cùng khí huyết hao hết, không thể không rời khỏi sàn diễn. Cuối cùng, bát giáo liên minh vị kia nhất phẩm cao đoạn võ giả, lấy một tay bẻ gãy đánh đổi, đánh tan võ đại liên minh người thứ tư. Thắng bại lại lần nữa rơi vào người thứ năm cuộc chiến trạng thái. Bát giáo liên minh võ giả gãy một cánh tay, có thể khí thế như cầu vồng, không chút nào bởi vì bị thương mà nhát gan. Võ đại liên minh vị cuối cùng võ giả cũng thấy chết không sờn, lên đài liền lấy mạng đổi mạng. Ai bại, ai đào thải, Phương Viên chẳng biết lúc nào mở mắt ra, tựa ở Phương Bình trước ngực, nhỏ giọng nói, ca, võ giả nhất định phải đều muốn như vậy phải không? Trước đây có thể không phải, sau đó, đại khái đều như vậy rồi. Phương Bình thấp giọng nói mê, trước đây, có các cường giả vì mọi người thủ hộ, vì mọi người đẩy lên mảnh trời này. Có thể sau đây, tương lai, không ai nói rõ được. Cuối cùng chiến, bát giáo liên minh vẫn là thất bại. Tay cụt võ giả đẫm máu và nước mắt không ngừng. Lại không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Bọn họ thua, bị thương, hắn không khóc. Có thể thua, thua chính là bát giáo liên minh tương lai 1 năm 3 phần 10 tài nguyên. Là ít nhất có thể nuôi dưỡng 30 vị tam phẩm võ giả tài nguyên. Hoặc là nói, đủ để bồi dưỡng 2, 3 vị tứ phẩm võ giả rồi. Rất nhiều lúc, một vị trung phẩm võ giả, đủ để thay đổi một hồi loại nhỏ chiến tranh. Bát giáo liên minh một vị tông sư võ giả, tự mình xuống đài, ôm lấy nằm trên đất thanh niên, trên mặt mang theo nụ cười nói, đầy đủ, các ngươi biểu hiện đều rất tốt, phi thường được. Đánh ra ta võ đại uy danh, đánh ra võ giả uy phong, võ giả, nên như vậy, ta võ đại võ giả, không khiếp chiến, không sợ chiến, mỗi chiến tất ứng phó chết chi tâm xuất chiến. Lão tông sư âm thanh leng keng mạnh mẽ, ngữ khí càng là tràn ngập khí sát phạt. Một khắc đó, Phương Bình phảng phất cảm nhận được kim qua thiết mã ầm ầm sóng dậy. Có người không hiểu, không liên quan, có người không hiểu, không đáng kể, cùng địa quật sinh vật cuộc chiến, nào có đường lui có thể nói. Hôm nay trẻ tuổi, thể hiện ra bọn họ phong thái, dám chiến, tử chiến, vậy thì được rồi, tài nguyên ném đi không có gì, bọn họ lão gia hỏa này, có thể đi đoạt, đi giết, có thể không thể ném đi võ giả khí khái, quá mức. Đi địa quật nơi sâu xa đi một lần, ai không dám chiến, võ giả, thời khắc này, cái kia 5.000 khán giả, phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, sắc mặt lần thứ hai trở nên phức tạp, dù cho không nói rõ, có thể mọi người phảng phất cũng nghe xảy ra điều gì. Đây mới là võ giả sao? Vô số ngồi trước máy vi tính người trẻ tuổi, cũng nhiệt huyết sôi trào. Lão tông sư âm thanh phảng phất ở bên tai vang vọng. Võ đại võ giả, không khiếp chiến, không sợ chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,